Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 128, 128, có người nói xấu Trình Diệu Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cô sử dụng khả năng nắm bắt thông tin rõ ràng trong cuốn sách để thu hút sự tò mò và tin tưởng của Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm nhìn thời gian rồi hỏi cô ấy. Buổi trưa tôi sẽ đến nhà hàng Thiên Lý gặp anh Lâm, em có muốn đi cùng anh không? Ở đó bít tết ngon lắm, trợ lý Trình nên đi cùng chủ tịch đi gặp khách hàng. Cô cười, trong phòng tắm, Trình Diệu Vi mỉm cười nhìn mình trong gương. Hệ thống cũng khá hữu ích, cô nghĩ, tôi không phải là một con chó. Trình Diệu Vi ngâm nga một bài hát, lấy điện thoại ra, vội vàng gọi cho Trình Lan, hỏi em gái đang làm gì. Trình Lan nói cô ấy đang kiểm tra điện thoại của mình. Không ngủ, Trình Diệu Vi thổ lộ, chờ đến khi chị tan làm. Em biết rồi, em đã uống cà phê đen. Đã lâu rồi Trình Diệu Vi không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Cho dù đang ở thế giới nào, người cô quan tâm nhất vẫn là Trình Lan. Cúp điện thoại, cô vào một phòng để đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh, khi cô chuẩn bị đi ra, cô nghe thấy hai người nói chuyện bên ngoài, giọng nói từ xa đến gần. Anh Phàm đúng là người cứng đầu, dám chối nhận lời phỏng vấn trong vòng 20 phút. Anh ấy chỉ đẹp trai hơn một chút và có xuất thân tốt hơn, vì vậy tôi cảm thấy ngạc nhiên. Đẹp trai thì có ích gì, anh ấy đều đã có gia đình, không ai nhớ anh ấy, còn sợ bị chụp ảnh nữa. Hai người bên ngoài đều là phóng viên tạp chí, bọn họ đang nói xấu Tư Tử Phàm, lý do anh đã không nhận lời phỏng vấn của họ. Khi hai người vào trong, Trình Diệu Vi bước ra, họ vẫn đang nói chuyện. Anh đã từng nghe nói về người vợ mà Tư Tử Phàm cưới là một kẻ vô dụng chưa? Thật sao, có chuyện đó à? Đó là luôn có một nữ trợ lý xinh đẹp và đảm đang ở bên cạnh anh Tư, rất xứng đôi vừa lứa với anh Tư, luôn hết mực chiều chuộng anh. Nhưng vì hoàn cảnh, Tư Tử Phàm vẫn cưới một người ngốc nghếch và cô con gái nhà giàu ngu ngốc, hình như là người của tập đoàn Trình Thị. Ồ, tôi có nghe bọn họ nhắc rồi. Thật đáng tiếc, một người đàn ông tốt như vậy lại kết hôn với một người phụ nữ ngốc nghếch và ngu ngốc vì cuộc hôn nhân kinh doanh. Nghe nói, anh Phàm và trợ lý trước kia mới xứng đôi vừa lứa. Khi hai nữ phóng viên đi ra, cả hai đều ngẩng đầu lên, và một người phụ nữ xuất hiện đối diện với họ. Trước giờ có rất ít báo cáo về Tử Phàm, bà Trình cũng không có để ý tới dư luận, cho nên bọn họ không biết Trình Diệu Vi. Kỳ lạ tại sao người phụ nữ này lại ở trước mặt họ. Anh nói vợ của chủ tịch là một người phụ nữ ngu ngốc. Trình Diệu Vi hỏi, sao cơ, gì, hai người phụ nữ nhìn nhau, không biết nên đáp lại như thế nào. Cuối cùng một người phụ nữ kiên định nói, chúng ta chỉ là tán gẫu, có chuyện gì với ngươi? Tôi là người phụ nữ ngu ngốc mà anh nói. Trình Diệu Vi lạnh lùng nói. Khí thế kiêu ngạo trực tiếp ở trên đầu hai người. Cả hai nhanh chóng xin lỗi. Tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi, chúng ta đã nói quá nhiều. Tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi. Mọi chuyện trên đời trùng hợp đến mức khiến nhân vật chính nghe thấy. Họ nóng lòng muốn tát mình. Trình Diệu Vi hỏi họ, trông tôi có ngu ngốc không? Trợ lý Trình và chủ tịch Tư rất xứng đôi. Trình Diệu Vi lại hỏi. Hai người càng lắc đầu. Trình Diệu Vi ngạo nghễ nói. Nói cho các người biết, trợ lý Trình đã bị đuổi việc từ lâu, bây giờ tôi là trợ lý của anh Phàm. Hai người tròn mắt kinh ngạc, người phụ nữ trước mặt quả thực khác xa với người trong truyền thuyết. Ngu ngốc cái gì mà ngu ngốc, cái gì cũng vô dụng, cái gì nữ tử ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan gì đến tiểu cô nương này? Các ngươi là phóng viên của tạp chí. Trình Diệu Vi chậm rãi đi qua đi lại hai người nói. Bởi vì ta không có phỏng vấn Tư Tử Phàm, ngươi khó chịu sao? Không phải, vậy thì tôi sẽ cho bạn một cơ hội để biểu diễn. Trình Diệu Vi hỏi, anh có muốn thăng chức và tăng lương không? 30 phút sau, cạnh bồn hoa trước công ty, hai nữ phóng viên sắp đặt thiết bị và chuẩn bị chụp ảnh Tư Tử Phàm, đương nhiên là tiểu thư nhà họ Tư xuất hiện với tư cách trợ lý. Vừa rồi tất cả chuyện này đều do Trình Diệu Vi sắp xếp. Trong một thời gian dài, ấn tượng của Trình Diệu Vi đối với thế giới bên ngoài và danh tiếng của cô ấy ở nước ngoài thực sự rất tệ. Cô ấy muốn đảo ngược hình ảnh tiêu cực đó, tìm một bộ quần áo ưng ý, tinh thần của cả người như được nhân đôi. Cô chải tóc thành đuôi ngựa thẳng, đi một đôi giày cao gót và cầm trên tay một xấp tài liệu quảng cáo thông tin. Trình Diệu Vi hiện tại đã khởi động kỹ năng của trợ lý, cô biết tất cả nhiệm vụ mà trợ lý cần phải làm. Sau vài lần so sánh, Trình Diệu Vi nhanh chóng so sánh với trợ lý Phạm chuyên môn cao. Cô theo sát Tư Tử Phàm và đi cùng với Tư Tử Phàm. Các phóng viên đã sẵn sàng từ lâu bắt đầu quay từ xa. Tiêu đề của bài báo cũng đã sẵn sàng: thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trình đích thân giúp đỡ và trở thành cánh tay đắc lực cho chồng. Chương 129, anh sẽ không ly hôn chứ? Trình Diệu Vi nói với hai phóng viên, một thời gian nữa, tôi phải chụp ảnh đẹp hơn và nắm bắt góc độ tốt. Sau khi xem bài báo, tôi sẽ liên hệ với các bạn theo tình hình thực tế của bức ảnh. Phạm sai lầm, hai nữ phóng viên muốn sửa đổi kịp thời nên gật đầu đồng ý, không dám lơ là. Có thể thấy, trên thực tế, phu nhân của Tư Tử Phàm là một nhân vật rất khó tính. Cô thực sự không hiểu tại sao lại có người nói cô ấy là một kẻ ăn bám và ngu ngốc. Hai nữ phóng viên không dám phân tâm, họ tập trung sức lực, sử dụng kỹ thuật chụp tốt nhất, tìm góc chụp đẹp nhất và cố gắng chụp ảnh cho Trình Diệu Vi. Ngay sau đó, họ đã gửi lại những bức ảnh cho tạp chí để cho cấp trên xem, ngay lập tức được khen ngợi. Mặc dù họ không phỏng vấn được Tư Tử Phàm, nhưng tôi đã chụp ảnh anh ấy và vợ anh ấy đi du lịch cùng nhau, và cũng biết được rằng vợ của anh ấy hiện là trợ lý của anh ấy, điều đó đủ để viết một bài báo. Hai người thực sự được tăng lương. Nhà của Trình Diệu Vi, Trình Lan uống liên tiếp mấy ly cà phê, 2 giờ chiều cô vẫn cảm thấy buồn ngủ. Cô nhớ lời chị mình nói và không ngủ được. Cô em mờ ngủ thì không biết bao giờ được gặp lại chị của mình nữa. Khi cô đang ngủ gà ngủ gật, Trình Lan đứng dậy tập thể dục và không ngừng nhìn vào điện thoại. Lúc này, có người gõ cửa phòng cô, chính là Lâm Thu Hiền. Con gái, mẹ vào được không? Lâm Thu Hiền đã bồn chồn cả ngày, nghiêm túc nghi ngờ rằng con gái bà có một vấn đề một lần nữa. Cô quyết tâm sáng mai sẽ đi chơi với Trình Diệu Vi, lúc về vẫn còn tươi cười. Buổi trưa, con bé vẫn chọn đồ ăn nhiều chất béo và nhiều đường. Mẹ pha trà bưởi mật ong cho con. Lâm Thu Hiền bưng tách trà bước vào. Cảm ơn, Trình Lan cười với Lâm Thu Hiền, nhưng vẫn không gọi được một tiếng mẹ thân thiết. Trình Diệu Vi nhắc cô không nên quá xa lạ, nếu đối phương phát hiện bọn họ là người biến hình, nhất định sẽ gặp rắc rối. Diệu Lan, con không sao chứ? Con không sao, mẹ. Trình Lan đột ngột hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy cô ấy gọi là mẹ, trái tim của Lâm Thu Hiền như được đặt xuống và cô ấy mỉm cười. Diệu Lan, con làm mẹ sợ chết khiếp. Tại sao buổi sáng con lại ra ngoài với Trình Diệu Vi? Cô ấy đã nói gì với con rồi? Đừng có rơi vào bẫy của cô ấy nữa. Nụ cười trên mặt Trình Lan đông cứng lại. Người phụ nữ này có ý gì khi nói rằng chị gái mình là người xấu? Diệu Lan, tránh xa Trình Diệu Vi, nhất là gần đây, con quên mất là cô ấy vừa khiến anh mất việc. Hôm qua mẹ đã nhờ nó giúp con nói chuyện với nhà họ Tư, nhưng nó không đồng ý, nghe đến đây, Trình Lan đã hiểu ra. Mối quan hệ giữa Trình Diệu Lan và mẹ cô và Trình Diệu Vi là đối kháng. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy được yêu cầu xin lỗi Trình Diệu Vi ngay khi cô ấy bước vào. Chắc cô ta đã làm gì đó có lỗi với chị gái tôi. Trong tiệm ăn sáng hôm nay, Trình Diệu Vi chỉ đơn giản nói với cô về mối quan hệ trong sách, cũng không đi vào chi tiết quá nhiều. Tóm lại, chúng ta phải đề phòng Lâm Thu Hiền, bà ta là kẻ phản diện. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con biết mà. Trình Lan nói, nghe đến đây, Lâm Thu Hiền thở phào nhẹ nhõm. Nhà hàng Thiên Lý, Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm ngồi cạnh nhau, đối diện với ông Lâm. Sau khi nói chuyện với Trình Diệu Vi vài câu, ông Lâm hết lời khen ngợi, nói rằng ông không ngờ vợ ông Tư vừa trẻ mà lại có tài kinh doanh giỏi như vậy. Anh Lâm, trợ lý Trình đã hỗ trợ tôi hoàn thành dự án năng lượng mới. Trong tương lai, vui lòng liên hệ trực tiếp với cô ấy. Được rồi, trợ lý Trình, vậy thì hợp tác vui vẻ. Cả ba cùng nâng ly. Trình Diệu Vi không ngừng nghĩ về Trình Lan trong bữa ăn. Nhưng với một nhiệm vụ trong tầm tay, cô ấy không thể rời bỏ. Cô ấy chỉ có thể gắn bó với nó cho đến khi cô ấy hoàn thành. Cô càng mong được gặp em gái, thời gian càng trôi chậm. Trình Diệu Vi thỉnh thoảng kiểm tra thời gian trên điện thoại của cô. Tư Tử Phàm phát hiện động tác nhỏ này, liền hỏi. Có lịch hẹn không? Không, Tư Tử Phàm. Trình Diệu Vi đặt điện thoại xuống. Ngươi không nói cho ta biết chi tiết gì? Tư Tử Phàm hỏi nhỏ. Trình Diệu Vi kinh ngạc nhìn người đàn ông. Anh đã thực sự tin và chấp nhận câu nói của cô. Một lúc sau, Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm rời nhà hàng. Ngồi trong xe, Trình Diệu Vi nhìn điện thoại nói. Anh Phàm, hành trình tiếp theo là. Cô có thể đi trước nếu có việc gì cần làm. Trình Diệu Vi nhìn người đàn ông đầy hoài nghi. Bọn họ vừa mới ăn cơm, Trình Diệu Vi có chút lơ đễnh, Tư Tử Phàm nhìn ra. Trình Diệu Vi nghiêm túc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tư Tử Phàm hỏi. Anh sẽ không ly hôn với em chứ, Cách Trương.